Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 309, thứ 10 ngày. Hạ, thượng giá bài ký kết trận chiến đầu tiên. 10 vạn nhà họ Lộ quân ở đâu? Hồn sư tụ quần cùng hồn thú chém giết. Dạng này chiến đấu, người xem rất nhiệt huyết sôi trào. Quái, tiên lôi cổ nguyệt sen võ hồn. Khán đài trên Dư Văn Đức phát ra một tiếng nhẹ kêu. Đường thành Hồ gia, Dư Văn Đức nhìn thấy, trong lúc kịch chiến Hồ Hiên Tề phóng xuất ra võ hồn, một đóa phóng thích ra cuồng bạo lôi điện lực tháng sen. Từng đạo lôi đình như khát máu trường tiên, quất vào ngàn chân cự ngô công, cực đại trên thân thể. Cái này Thác Bạt gia tộc phạm bệnh, đem nhà mình thiếu chủ hướng nhị lưu hồn sư học viện đưa. Thế nào Hồ gia cũng phạm bệnh, đem nhà mình thiếu chủ đưa vào Thiên Thủy học viện. Địch Bằng Tín buông tay hỏi, cánh tay lớn trên hai khối to lớn mà kiên cố cơ bắp, nhìn lên tới phá lệ có lực lượng. Cái này Thiên Thủy học viện có gì tốt, như vậy ăn thơm, đại gia tộc thiếu chủ đều hướng trong tiến vào. Lòng tin, đối với một tên hồn sư tới nói, quá trọng yếu. Bọn họ hai đại gia tộc, đoán chừng là nghĩ trọng điểm nuôi dưỡng người nối nghiệp lòng tin. Dư Văn Đức túc trí đa mưu, một câu điểm phá Thác Bạt gia cùng Hồ gia ý nghĩ. Thác Bạt gia cùng Hồ gia đều là phú giáp một phương siêu cấp thế lực, trong gia tộc không những đan dược rất nhiều, mà còn cao thủ cũng rất nhiều, căn bản không cần tới học viện. Cầu lão sư chỉ điểm, tiến vào học viện mục đích liền là nhượng bọn họ cùng người đồng lứa ở cùng một chỗ, tăng lên tự tin. Nhất lưu học viện hội tụ đều là thiên tài, tăng lên tự tin hiệu quả khẳng định không bằng nhị lưu học viện. Nga, không hổ là đại học sĩ. Địch Bằng Tín khó được không có hận Dư Văn Đức, một bộ rất là tán thành bộ dáng, gật gật đầu. Tâm hắn trong đã tại suy nghĩ nhượng bản thân hậu bối cũng đi nhị lưu học viện bồi dưỡng. Dư Văn Đức tại Trần Bắc Hàng phủ dinh trong thấy qua Lâm Phong chân dung. Dư Văn Đức phóng tầm mắt tới, ánh mắt chiếu tới chỗ, vô luận là thính phòng trên vẫn là dự bị xuất chiến đại biểu chỗ nghỉ ngơi, đều chưa nhìn thấy Lâm Phong. Trong lòng càng là nghi hoặc, Thiên Thủy học viện dự bị xuất chiến đại biểu lại là Lâm Phong đồng hương Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà thiên phú vô cùng tốt, võ hồn chất lượng cũng cao, thân làm năm nhất tân sinh, tu vi nhanh vượt qua năm thứ hai lão sinh, nhưng trên loại này sân bãi chém giết vẫn là làm khó hắn. Bộp, một đạo lôi đình đánh vào ngàn chân cự ngô công thô to trên thân thể, nó dày nặng khôi giáp, mặc dù triệt tiêu mất đại bộ phận hồn lực, nhưng lôi điện chi lực truyền xuống dưới, ném là đem nó ngàn chân sập bay mấy cái. Xấu xí ngàn chân cự ngô công xúc giác cùng trước miệng cái kìm, bởi vì đau đớn điên cuồng co quắp, phát ra một tiếng đau kêu. Fuck your mom, người có thể hay không giúp một chút, đợi tại đằng sau sinh nhi tử đây. Hồ Hiên Tề hướng Thác Bạt Vân mắng nói, hắn một người đối mặt ngàn chân cự ngô công, mặc dù vững vàng chiếm được gió, nhưng là giết hồn thú hiệu suất lại không phải rất nhanh. Đi mẹ nó, ta Thác Bạt Vân mới không cùng ngươi chiến đấu với nhau. Thác Bạt Vân cự tuyệt nói, quay người cùng một cái khác hồn thú chiến cùng một chỗ. Ngu tất, Hồ Hiên Tề mắng một câu, liền không còn phản ứng hắn. Hồ Hiên Tề bên người chán phóng một đóa tiên lôi cổ nguyệt sen, rất phía dưới là lướt qua một cái thúy sắc chảy đầy lá sen, duyên dáng yêu kiều nhành hoa. Nhìn chằm chằm một đóa tháng sen, tháng sen một mảnh cánh hoa, lại có lam, phấn, bạch ba loại màu sắc, tam sắc hòa lẫn, trông rất đẹp mắt, không những xinh đẹp, mà còn dẫn động trên trời lôi vân, bổ ra từng đạo lôi tiêu. Diễn võ trường trên, tổng cộng từ trong địa lao, chui ra 100 chỉ nhị giai hồn thú, cùng 10 chỉ tam giai hồn thú, hiệu suất cao nhất Hoàng gia học viện. Hai tên xuất chiến đại biểu, mặc dù tu vi tại toàn trường trên cũng không phải là cao nhất, vậy do mượn ăn ý phối hợp, đã liên chạm 6 chỉ nhị giai hồn thú, hiệu suất cao đến kinh khủng. rất nhiều yếu một chút. 2. Tam lưu học viện, lực công kích không mạnh. Do đó, bọn họ một nhóm lớn người tụ cùng một chỗ, hợp lực chống đỡ hồn thú nhóm. Về phần bị chém giết hồn thú, hồn hạch thuộc sở hữu. Vậy liền nhìn vận khí, là ai bắn ra cuối cùng một đạo hồn lực, hồn hạch liền sẽ tự động nhẹ nhàng tiến hành người nào không gian cẩm nang trong. Dạng này để tính, cái khác học viện hiệu suất, cũng không phải đặc biệt kém. Bọn họ bản thân liền không có tranh đoạt đệ nhất thực lực. Chỉ cần thứ hạng thấy qua mắt, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ cần đừng như thiên thủy học viện, tại đường thành tranh bá so tài trên như vậy. Đỉnh lấy cái nhị lưu hồn sư học viện danh tiếng, bị tam lưu hồn sư học viện đè ở trên đất ma sát, liền đi, dù sao, cùng hồn chiến, còn không phải kịch liệt nhất thời điểm, đợi cho hồn thú chết tổn thương 89/10, hồn sư nhóm hỗn chiến, đoạt không gian cẩm nang thời điểm, mới là đặc sắc nhất. Đương hoàng gia học viện dự thi đại biểu, đánh giết 8 chỉ nhị giai hồn thú sau, cái khác nhất lưu hồn sư học viện, cũng đánh giết 5-6 chỉ nhị giai hồn thú. Mấy nhà nhị lưu hồn sư học viện đều có 4 mai nhị giai hồn hạch nhập trướng, kém nhất tam lưu học viện ít thì đánh ra 1 mai nhị giai hồn hạch, nhiều thì bạo ra 3 mai nhị giai hồn hạch. Duy chỉ có thiên thủy học viện, thiên thủy học viện bên này, 2 tên xuất chiến đại biểu tu vi cao nhất, chiến lực mạnh nhất, hồn kỹ uy thế lớn nhất, lại cự tuyệt phối hợp, một đầu hồn thú đều chưa giết chết. Thác Bạt Vân trường kiếm như tuyết, hàn quang rạng rỡ, đón 2 đầu hồn thú, càng chiến càng mạnh. 2 đầu hồn thú bên trong, càng có hơn 1 đầu là tam giai hồn thú. Tam giai hồn thú, vẫn như cũ bị Thác Bạt Vân gắt gao ngăn chặn, toàn bộ diễn võ trường, rất làm người khác chú ý. Liền là Hồ Hiên Tề, hắn một người, đồng thời hấp dẫn 5 cái hồn thú cừu hận, thiên lôi cuồn cuộn. Không ngừng nổ vang tại quanh thân, lại mảy may không rơi vào thế hạ phong. Tôn Thanh Châu cùng Lưu Đông nhìn không đi xuống. Lưu Đông cho Tôn Thanh Châu thông báo mấy câu, trực tiếp nhảy xuống khán đài, vọt tới bên ngoài sân, bắt đầu chỉ huy Hồ Hiên Tề cùng Thác Bạt Vân, nhượng bọn họ đừng trang bức, nắm chặt hội hợp đánh giết hồn thú, lấy đến điểm tích lũy mới được. Trang bức trang quá nhiều, thứ hạng như là dựa vào sau. Mất mặt, vẫn là thiên thủy học viện. Bất quá, thảm nhất, thì là mới vừa, diễu cật Hồ Hiên Tề 2 người kia. Sự thực chứng minh, dù là trước thời hạn biết rõ tranh tài hạng mục, thực lực quá yếu nói, cũng thí dụng không có. Nói năng mắng Hồ Hiên Tề người kia, bụng bị một cái hồn thú cái kim, đào lên một cái động lớn. May mắn võ hồn chưa bị tổn thương, bị bên sân thành vệ đoàn người vọt vào chiến đấu khu vực bên trong, trực tiếp cứu ra tới. Hắn đồng bạn, cũng là vận khí cực kém, lâm vào hồn thú vây công. Thành vệ đội an bài tại bên sân hồn sư, bệnh mắt tay nhanh, tại chịu trọng thương trước đó, đem hắn mò ra tới. Dạng này vừa đến, thứ nhất đếm ngược, đã có người lót đáy. Cái này đến phiên Hồ Hiên Tề nhặt được tiện nghi, lôi minh một vang. Điện hôn mê 2 đầu nhị giai hồn thú, Hồ Hiên Tề nổ tung một cái thân vị, bén nhạy vọt tới, đem đã vô chủ không gian cẩm nang giành lấy tới. Ha ha a, Thác Bạt Vân, người cái phế vật. Hồ Hiên Tề run run lấy không gian cẩm nang, nói, thấy không, ân, 2 mai ma hạch, thấy không. Thác Bạt Vân trong miệng hùng hùng hổ hổ, không có trả lời hắn. 3 đầu hồn thú xông tới, Hồ Hiên Tề lần nữa gia nhập chiến đấu, theo lấy đường thành hoàng gia học viện xuất chiến đại biểu, đánh giết một cái tam giai hồn thú. Từng cái học viện ở giữa điểm tích lũy đã rõ ràng kéo ra. Lưu Đông cùng Tôn Thanh Châu sốt ruột, dựa theo điệu bộ này, thiên thủy học viện muốn đến cái đếm ngược đệ nhị, vậy còn có mặt gặp người sao? Diễn võ trường cửa đột nhiên đi vào một vị mi thanh mục tú thiếu niên. Hôm nay đệ nhất càng dâng lên. Cầu bài ký kết, cầu bài ký kết, cầu bài ký kết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.